Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 49, áp chế, góc truyện audio.com, dịch giả, Nila 32, thật không ngờ, một yêu hồ nhỏ bé như ngươi lại mang bên mình thiên địa dị hỏa bậc này. À ta hiểu rồi, ắt hẳn là do tiểu tử họ Hàn kia tặng cho ngươi, khó trách kẻ này lại khó chơi như vậy. Có điều xem như ta đã gặp được một niềm vui bất ngờ. Cơ duyên của lão phu đã đến rồi đây. Ha ha, lão giả áo đen vừa nhìn chằm chằm phong ấn màu bạc trên cánh tay trái của Liễu Nhạc Nhi vừa vỗ tay cười ha hả. Liễu Nhạc Nhi lúc này bị lưới đen trói lại như một đòn bánh chưng, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Sau khi nghe thấy đối phương nói vậy lập tức giật mình nhớ đến điều gì đồng thời nghẹn ngào thốt lên. Ngươi là Tề Huyên của Thiên Quỷ Tông. Đúng vậy, lão phu chính là Tề Huyên. Xem ra ngươi cũng đã rõ mục đích của ta lần này. Tề Huyên thu lại dáng vẻ tươi cười, khuôn mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn. Muốn dùng ta để dụ ca ca đến sao, mơ tưởng. Liễu Nhạc Nhi hét lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch hiện lên dáng vẻ kiên quyết. Tiếp đó, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lên hào quang u lục. Mi tâm lóe hiện từng điểm lục quang óng ánh. Lão già thấy thế bèn vung tay bắn ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Liễu Nhạc Nhi, khiến cô bé này chưa kịp phản ứng đã rơi vào hôn mê. Hừ, chưa phải lúc để ngươi chết. Chờ lão phu bắt được Hàn Lập sẽ dùng địa quỷ chi hỏa luyện hóa các ngươi thành cho bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh để trả thù trước linh vị chất tôn của ta. Tề Huyên lầm bầm vài câu oán độc sau đó lần nữa nhìn sang cánh tay trái của nữ hồ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền lấy ra một cái bình tròn đỏ rực bên trên khắc đầy phù văn không rõ danh tự. Chỉ thấy bình tròn lơ lửng trước người, lão tụng niệm chú ngữ gì đó, mười ngón như bay, chậm rãi kết thành ấn quyết. Sau một lúc lâu Tề Huyên quát khẽ một tiếng, một tay chỉ vào bình tròn. Phốc, phù văn trên bình lập tức sáng lên, bắn ra một cỗ hào quang đỏ rực. Vô số tinh ti cùng màu từ đố bay ra chui vào phong ấn trên tay thiếu nữ sau đó phát lực kéo mạnh. Kít, ít, phong ấn màu bạc lập tức tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự lôi kéo của tinh ti từng đốm lửa bạc bắt đầu hiện ra. Tề Huyên tỏ ra vui vẻ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hào quang phun ra từ miệng bình lập tức trở nên nồng đậm gấp nhiều lần. Càng nhiều tinh ti từ đó chui ra, đua nhau xông vào phong ấn màu bạc. Liễu Nhạc Nhi khẽ run lên, tay trái co quắp, đau đớn khiến nàng rên khẽ một tiếng. Ngân diễm bị kéo ra càng ngày càng nhiều, mơ hồ hợ thành hình dạng hỏa điểu màu bạc, chỉ là khí tức của nó vô cùng suy yếu tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Đúng vào lúc này, phong ấn nổi lên một hồi thanh quang như muốn đòi lại hỏa điểu sắp bị cướp đi. Tề Huyên thấy vậy khuôn mặt nở ra nụ cười khinh miệt. Lão há miệng phun lên bình tròn, một ngụm máu tươi, lập tức thân bình đại phóng hồng quang. Tất cả tinh ti nhanh chóng ngưng tụ thành hai sợi xích óng ánh khóa chặt phần cổ của hỏa điểu màu bạc. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, hỏa điểu lại bất ngờ thức tỉnh vào lúc này. Tựa như chú ý đến xiềng xích trên cổ, nó hót lên một tiếng phẫn nộ. Đôi cánh dang rộng, ngọn lửa bùng lên, trong miệng cũng bắn ra một đạo hỏa trụ màu bạc. Xiềng xích óng ánh vừa tiếp xúc với ngân diễm đã bị đốt thành cho bụi. Tốc độ hỏa trụ không giảm, trực tiếp xuyên qua bình tròn, vọt tới Tề Huyên. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên, lại thêm tốc độ mau lẹ kinh người của hỏa trụ khiến lão căn bản không kịp. Góc truyện audio.com, phản ứng, Tề Huyên âm thầm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều phất tay tế ra một chiếc tiểu thuẫn màu xanh, đồng thời thân hình bắn ngược về sau 10 trượng để lại đạo đạo tàn ảnh. Thế nhưng cánh tay trái đã bị ngọn lửa liếm phải, thình lình biến thành cho tàn. Nếu không phải ngọn lửa vừa rồi hậu lực chưa đủ, chỉ sợ lão nếu không chết cũng bị thương nặng. Tề Huyên hít sâu một hơi, lấy ra một khỏa đan dược đỏ quạch như máu, cho vào trong miệng. Miệng vết thương điên cuồng nhúc nhích, sinh ra thịt mới với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau mấy hơi thở, cánh tay trái của lão đã mọc trở lại. Họ Tề lúc này mới có chút hốt hoảng nhìn lại Liễu Nhạc Nhi. Bình tròn đỏ rực và tiểu thuẫn xanh biếc sớm bị ngân diễm thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, hỏa điểu đã chui trở lại cánh tay của nữ hồ, không thấy bóng dáng. Tuy rằng trong lúc không đề phòng, lão đã ăn phải thiệt thòi nho nhỏ thế nhưng như thế chỉ khiến ngọn lửa tham lam trong mắt lão càng thêm bỏng rát. Giữa một sơn mạch uốn lượn xanh ngắt, sương mù nghi ngút, linh khí tràn ngập. Khắp nơi phân bổ từng căn lầu các cung vũ tinh tế. Trên không phía xa, 7-8 bóng người lướt tới, đáp xuống cốc khẩu. Cầm đầu bọn họ là một thiếu niên 16-17 tuổi, vận y phục trắng như tuyết, dung mạo tuấn lãng, ngạo khí 10 phần. Thiếu niên này vừa đáp xuống đất đã lập tức nói với những người còn lại. Lập tức vào cốc, nhất định không được để nó chạy thoát. Vâng, đám người đồng thanh đáp ứng sau đó xông vào sơn cốc.